công tử điên khùng, chương 291, bức thư. Hàn Vũ Tích nói những tâm sự này cho Lâm Vân vì nàng sợ hãi, không biết khi nào lại phải tách lão công ra. Tuy Lâm Vân nói từ nay về sau muốn dẫn nàng theo đi khắp nơi, nhưng một việc như ngày hôm qua, ai biết nó có hay không lại phát sinh. Thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tin ngoại trừ lão công của mình. Ngay cả tổ chức dị năng quốc gia cũng có những tên bại hoại như vậy. Lúc đầu, mình làm việc ở một công ty nhỏ, còn chưa tiếp xúc nhiều mặt trái của xã hội. Nhưng càng về sau, càng trải đời nhiều, nàng mới biết thế giới này có thật nhiều đen tối. Kỹ thuật vân tinh linh là do lão công của mình dùng hết tâm huyết để sáng chế ra. Vậy mà người khác chỉ nói một câu, không thể không giao đi. Tuy Lâm Vân nói vô cùng có đạo lý, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng, giống như mình trước kia vậy. Người nhà bắt buộc mình làm gì, mình có thể trái lại bọn họ sao? Nếu như không phải mình có Lâm Vân, thì đã chết lặng, nghe theo lời an bài của gia đình rồi. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy may mắn. May mắn người nhà lần đầu tiên bán đúng mình, thì đối tượng chính là lão công của mình bây giờ. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, ánh mắt đã đẫm lệ, mang theo nhu tình dào dạt. Lâm Vân thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng nói nhẹ vào tai Hàn Vũ Tích. Nơi này không phải là trên giường, em đừng có nghĩ ngợi lung tung. Bãi hoại! Nói ra hai chữ này, lại trầm mặc một hồi lâu mới nói. Em muốn trở lại công viên ở phần gian kia nhìn lại một lần. Đồng thời em muốn về đó, xem hiện tại Phủ Đình đang ở nơi nào. Kỳ thực, con bé cũng là một người đáng thương. Mẹ ruột của con bé rất ít khi quan tâm tới nó. Ừ, vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ. Lâm Phân đương nhiên không có vấn đề. Nhưng giờ đã muộn rồi mà, sợ là không có máy bay về đó. Hàn Vũ Tích vô ý thức nói. Cô gái ngốc, đã quên lão công của em là ai à? Lâm Phân thật sự bị Hàn Vũ Tích làm cho đau lòng. Mình suốt ngày mang nàng ấy bay tới bay lui, vậy mà nàng ấy lại quên. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách nàng ấy. Dù sao tư duy của con người thường hướng tới những điều quen thuộc, nhất thời khó mà tiếp thu được cái mới. À, Hàn Vũ Tích suy nghĩ, vẫn vơ quên mất chuyện Lâm Vân có thể bay được. Nghe nói con gái càng đần, con trai càng yêu thích. Lập tức, Hàn Vũ Tích tìm được cái cớ, giảo hoạt nói. Lâm Vân không biết khi nào mà khẩu tài của Hàn Vũ Tích lại biến thành tốt như vậy. Trong lòng tự nhủ, em ngốc hay không ngốc, anh đều yêu mến. Không nghĩ tới, lão bất tử Lâm Lộ Trọng còn có thể nhậm chức thêm 3 năm. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ 3 năm sau mới có thể động thủ với tên Lâm tiểu tử kia sao? Sắc mặt của Lý Danh Sinh rất âm trầm. Từ lần trước cùng Tần Ban Trung lấy được cách điều chế dưỡng đông hoàng từ trong tay của Liễu Quý, tăng thêm việc Liễu Quý vô thanh vô tức bị chết, khiến chuyện này không có bằng chứng để điều tra, cho nên Lý Danh Sinh rất chờ mong Lý Gia trong tay có thể phát quân dương đại, viễn siêu huy hoàng lúc trước. Nhưng không nghĩ tới, còn đang chuẩn bị động thủ với tập đoàn Vân Môn, thì lại có tin Lâm lão gia tử tiếp tục nhậm chức. Đây quả thực không phải là tin tốt gì. Nói thật, lúc trước, Lý Gia muốn y giải trừ hôn ước với Tống Lôi, y rất là không cam lòng. Tống Lôi không những xinh đẹp, càng làm cho y tâm ngứa, chính là cô nàng kia có bộ ngực rất lớn. Sớm biết như vậy, thì đã làm thịt cô ta rồi. Tuy nhiên, cũng may, tần nhan của Tần gia cũng không tồi. Khuôn mặt và bộ ngực kém hơn Tống Lôi một chút, nhưng tính cách lại khá cay, khiến y không phiền chán. Chỉ là, nữ nhân này cũng giống như Tống Lôi, đều không thích hẹn hò với mình. Thật là tâm ngứa vô cùng, nhưng vì là con cháu của Tần gia nên y không dám bá vương, ngạnh thương cung. Y không có bản lãnh lớn như Lâm Phân, động vào Tần gia mà còn có thể tiêu diêu tự tại. Trong lòng y rất rõ ràng, hai nhà Tần Lý hợp tác chỉ là muốn đối phó với Lâm gia mà thôi. Thậm chí y còn hoài nghi, một khi Lâm gia bị rơi đài, Tần gia có thể hay không bài trừ hôn ước. Cho nên y muốn trước khi lấy nhau liền gạo nấu thành cơm, không cần phải đến lúc đó lại giống như Tống Lôi bị vồ hụt con mồi. Tần Ban Trung nghe Lý Danh Sinh nói vậy, âm thầm mắng ngu ngốc. Cháu gái Tần Nhan tuyệt đối không thể gả cho một tên bao cỏ như vậy được. Nếu không phải vì đối phó với Lâm gia, Tần gia sao có thể dám hỏi với một tên ăn chơi trác tán như ý? Danh sinh, cháu không cần phải gấp. Lâm lão bất tử kia, cho dù có tại vị hay không, chúng ta cũng có biện pháp xử lý ông ta, nhưng cần phải thay đổi kế hoạch lúc trước. Tần Bang Trung nói tới đây thì ngừng một chút, nhìn Lý Danh Sinh. Muốn thay đổi như thế nào? Lý Danh Sinh vô ý thức hỏi. Tần Bang Trung nghe thấy vậy, lần nữa cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là một tên bỏ đi. Không chỉ nói nhà máy chế thuốc, cho dù tập đoàn Viễn Thông Hoa Tính cũng đang gặp nguy cơ. Không biết công ty di động của cháu như thế nào, nhưng ta chỉ biết tập đoàn Hoa Tính đang bắt đầu lỗ vốn nghiêm trọng. Tần Bang Trung bất động thần sắc, nâng chén trà lên uống rồi nói tiếp. Kế hoạch lúc đầu của chúng ta là muốn thông qua danh nghĩa của quốc gia để cưỡng chế thu hồi công ty viễn thông của tập đoàn Vân Môn. Sau đó chúng ta gây dựng lại. Nếu Lâm Lộ Trọng về hưu, hẳn là không có lực cản rồi. Cái tài Lâm Vân kia, cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa, còn có thể đấu với một quốc gia sao? Cha chú cùng với ông nội của cháu, hai người liên minh lại là không có vấn đề. Đây là dương mưu, cho nên cho dù Lâm gia biết được cũng không làm gì được chúng ta. Người đi trà nguội, chú không tin Lâm Lộ Trọng về hưu, cấp trên còn giúp Lâm gia nói chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, lão già Lâm Lộ Trọng kia rõ ràng lại tiếp tục nhậm chức, cho nên kế hoạch này coi như bị phá sản. Nếu như cưỡng chế tiếp tục kế hoạch, nói không chừng sẽ chọc giận tên Lâm Vân điên cuồng kia, rồi hắn lại làm như đối với hàng gia mà không sợ ai hỏi hắn. Tần Bang Trung nói tới đây hừ lạnh một tiếng, hậu ý của y với Lâm Vân đã rất lớn. Vậy thì ý của chú là? Lý Danh Sinh lập tức tỉnh táo, đồng thời trong lòng tính toán trước khi đánh bại Lâm gia thì khiến cô nàng Tần Nhan khó chơi kia đi vào khuôn khổ. Bố cục của chúng ta đã chuẩn bị thời gian trước có thể phát huy tác dụng. Huống hồ chúng ta còn có con ách chủ bài. Tuy Tần Bang Trung không thích tên thiếu gia ngu ngốc như lợn này, nhưng cũng chỉ có thể hợp tác với y. Hắn mượn không phải là y mà là thế lực của Lý gia. Tỉnh Phần Giang, đường Trung Dương, đại viện Hàn gia. Từ sau khi Lâm Vân tới đây làm náo loạn, nơi này không còn vẻ bề nghệ như trước. Tuy người của Hàn gia đã biết Lâm Vân tìm được Hàn Vũ Tích, hẳn là được Hàn Vũ Tích khuyên bảo, hắn sẽ không lại tới nơi này thiêu đốt. Nhưng nhân tâm của Hàn gia đã tán, sinh ý của Hàn gia càng ngày càng kém, đang dần dần rơi vào cảnh lụy bại như ngày xưa. Ngõ Mai Điềm, chỗ ở của Hàn Tranh Bình, mẫu thân của Hàn Vũ Đình, Lưu Phỉ không còn phong quang như ngày xưa nữa. Cả người đều rất tiêu tụy. Lúc trông thấy Hàn Vũ Tích và Lâm Vân đi vào nhà, liền sửng sốt một chút. Một lúc lâu mới kịp phản ứng, lập tức đứng lên nói: Vũ Tích. Hàn Vũ Tích gật đầu nói: Cháu chào dì. Cháu trở lại về đây là muốn hỏi Vũ Đình rời đi lúc nào. Dì có biết con bé đã đi nơi nào không? Một tia hối hận lóe lên trong mắt của Lưu Phỉ. Vũ Đình đã rời đi vài năm rồi, một mực không có tin tức của nó. Dì cũng đã tới tất cả thân thích nhưng đều không tìm được con bé. Dì rất hối hận lúc trước Vũ Đình rời đi, dì không để ý tới nó. Hiện tại muốn tìm lại không thấy, dì rất nhớ con bé. Lưu Phỉ nói xong cúi đầu khóc nức nở. Lâm Vân kiểm tra một chút, không nhìn thấy Hàn Vũ Tích ở nhà, không biết là đi đâu rồi. Cháu muốn vào phòng của Vũ Đình tìm một chút. Hàn Vũ Tích rất đồng tình với Lưu Phỉ lúc này, nhưng nàng cũng biết bà mẹ của Vũ Đình này là hạng người gì. Cháu cứ xem đi, 3 năm nay đồ đạc trong phòng của Vũ Đình dì vẫn để như vậy, chưa di chuyển đi. Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân đi vào phòng của Vũ Đình. Gian phòng rất sạch sẽ, xem ra mẹ của Vũ Đình thường xuyên quét dọn nơi này. Trên bàn vẫn còn rất nhiều sách vở. Nhớ lại lúc Hàn Vũ Đình rời đi, con bé vẫn còn chưa tốt nghiệp. Một khung ảnh chụp của Vũ Tích và Vũ Đình đặt ở chính giữa bàn học. Bức ảnh chụp Hàn Vũ Đình ôm tỷ tỷ, cười rất là vui vẻ. Hàn Vũ Tích cầm lấy khung ảnh, nhẹ nhàng lấy tay lau bụi bặm. Thật lâu sau mới thả xuống, rồi muốn lấy ảnh chụp trong khung ra. À, trong khung ảnh còn có chỗ trống, thần thức của Lâm Vân đã quét tới chỗ trống trong khung ảnh. Hàn Vũ Tích không có thói quen sử dụng thần thức, nghe Lâm Vân nói vậy mới phát hiện có một phong thư kẹp bên trong của khung ảnh. Cẩn thận mở phong thư ra thì có một tờ giấy hơi mỏng rơi xuống, nhưng chữ ở trên lại không nhiều lắm, còn có dấu nhăn nhúm, có vẻ như bức thư từng bị dính nước. Em thực xin lỗi chị, thực xin lỗi tỷ phu, vì em đã yêu tỷ phu. Em không có cách nào tự kiềm chế, luôn ảo tưởng mình còn nằm trong ngực của tỷ phu. Nếu như có thể quay về quá khứ, em thà rằng cùng tên Tần Thăng kia đồng quy vu tận cũng không muốn y phá hư hạnh phúc của chị. Nhưng cuộc đời không có chữ nếu, chính là em đã phá hạnh phúc của chị. Những thứ mất đi về sau mới biết nó quý giá như thế nào. Em đã hại chị, khiến chị bị hủy dung mạo rồi bỏ nhà ra đi, thiếu chút nữa còn hại tính mạng của chị. Lúc đầu em không hiểu, nhưng hiện tại em mới biết, lúc ấy trái tim của chị đã bị người nhà lấy đi. Hiện tại em cũng mới biết, trên thế giới còn có một nam nhân như tỷ phu. Em thực sự là ngu ngốc, luôn tự cho mình là đúng. Em yêu chị, nhưng lại yêu cả tỷ phu. Nhưng em lại làm thương tổn người mà em yêu nhất. Em không biết phải làm sao bây giờ. Em nghĩ hẳn mình là một người xấu xa. Em muốn đi tìm chị, nhưng em lại không dám đối mặt với chị. Em muốn đi tìm tỷ phu, nhưng em cũng không dám đối mặt với anh ấy. Nếu như còn kiếp sau, em muốn nói với chị rằng em chỉ muốn là một vật hồi môn, cùng chị gả cho tỷ phu. Em đi đây, cho dù em cũng không biết nên đi nơi nào. Chị, em không dám nói lời xin lỗi với chị. Tỷ phu, em thật rất nhớ anh, rất nhớ. Vũ Đình. Hàn Vũ Tích đọc xong bức thư, có thể đã bị ướt bởi nước mắt, sững sờ. Nước mắt của hai chị em đều rơi xuống trang giấy. Vũ Tích. Lâm Vân thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên ôm Vũ Tích. Hắn sợ Vũ Tích thương tâm. Không sao đâu, Vũ Đình đã là người lớn rồi. Chắc con bé cũng biết mình nên làm gì. Em không cần phải lo lắng cho con bé. Lâm Vân tiếp tục an ủi Hàn Vũ Tích. Lâm Vân. Hàn Vũ Tích nằm trong ngực của Lâm Vân, nghẹn ngào nói. Vũ Đình còn nhỏ, em tức giận với con bé có phải là sai không? Lúc đó con bé còn chưa biết anh là người như thế nào. Em... Vũ Tích, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ đi tìm con bé. Vũ Đình đã không còn nhỏ rồi, làm sai có thể sửa. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà mà. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân vỗ vỗ bả vai của Hàn Vũ Tích. Vâng. Hàn Vũ Tích liền cùng Lâm Vân rời đi ngõ Mai Điềm. Hàn Vũ Tích vẫn trầm mặc không nói. Lâm Vân biết tâm tình hiện tại của Hàn Vũ Tích, nên cùng nàng chậm rãi đi trên đường. Em muốn hỏi anh một việc. Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lại, nhìn Lâm Vân nói. Việc gì? Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Bộ dáng hiện tại của nàng có vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, hắn lập tức biết nàng muốn hỏi điều gì. Hắn cũng đã xem qua bức thư kia, trong lòng tự nhủ không tốt. Bởi vì vấn đề kia, hắn không có cách nào trả lời. Nếu như tìm được Vũ Đình, anh chuẩn bị đối xử với con bé như thế nào? Hàn Vũ Tích hỏi xong, chăm chú nhìn về phía Lâm Vân. Điều này... Lâm Vân thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Đối với Vũ Đình, hắn chỉ là vì Vũ Tích mà quan tâm tới cô ta thôi, chứ không có cảm tình gì cả. Vũ Tích, anh biết em nghĩ gì, chỉ là... Lâm Vân thật đúng không biết trả lời như thế nào. Tuy loại chuyện này ở Đại lục Thiên Hồng rất bình thường, nhưng ở thế giới này, lấy cả hai chị em có chút thái quá. Hàn Vũ Tích không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lâm Vân nói. Cảm ơn anh, lão công. Chuyện của Vũ Đình thì sau khi tìm được con bé sẽ nói sao? Có lẽ đến lúc đó con bé lại suy nghĩ khác. Nghe Vũ Tích nói như vậy, Lâm Vân mới thở phào một cái, đương nhiên sẽ không bàn tiếp vấn đề này. Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi, rồi trở lại công viên kia nhìn xem. Lâm Vân nói xong, phóng thần thức ra ngoài để kiếm một chỗ ăn cơm thích hợp. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Sao vậy anh? Hàn Vũ Tích thấy sắc mặt của Lâm Vân đại biến liền hỏi. À, là một người quen của anh, cô bé tên là Ninh Vi. Lâm Vân nghĩ thầm, cô nàng Ninh Phi này nhiều năm không thấy, hiện tại đã đầy đặn hơn rất nhiều. Em cũng biết cô bé Ninh Phi đấy. Ninh Phi là người mà Hàn Vũ Tích phi thường biết ơn, cũng vì quen biết với Ninh Phi, nàng mới biết mình hiểu lầm Lâm Vân. Nếu như không phải Ninh Phi nói cho nàng biết, có lẽ nàng đã mất đi Lâm Vân rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút khẩn trương, nắm chặt tay của Lâm Vân. Hiện tại cô ấy đang gặp phiền phức, chúng ta tới đó xem thế nào. Lâm Vân nói xong, dẫn theo Hàn Vũ Tích đi thẳng tới một khách sạn tên là Khải Hoàng. Trong lòng lại có chút bất mãn với việc lão yêu an bài Ninh Vi làm việc như vậy. Nhưng cũng có thể lão yêu không biết việc này, dù sao lão yêu cũng không thể một mực quan tâm tới nàng ấy được. Quản lý sở, tôi thực sự không uống được nữa. Nếu không, lần sau tôi mời giám đốc của tôi tới uống một bữa với anh. Ninh Vi cầm lấy cốc rượu trong tay, do dự bất định. Nếu để cho tên béo này không vui, thì sinh ý với tập đoàn Vân Môn nhất định sẽ bị đổ vỡ. Phải biết rằng, hiện tại ngành viễn thông thuộc tập đoàn Cảng Hải đã rút lui, mà ngành viễn thông của tập đoàn Vân Môn đang trở thành hương bánh trái. Ai cũng muốn gặm một miếng. Lần này, có thể cùng quản lý sở của chi nhánh Phần Giang thuộc tập đoàn Vân Môn làm ăn đã là việc vui ngoài ý muốn. Tuy cơ hội lần này thật khó được, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều không muốn làm. Không phải vì việc này không trọng yếu, mà là nó quá trọng yếu. Nhưng tỷ lệ thành công cơ hồ là zero, ít đến thương cảm. Mà một khi thất bại thì có ý nghĩa là bị xuống chức hoặc từ chức. Ninh Vi vốn có lý lịch tương đối kém, liền trở thành pháo hôi, bị kéo ra thành tấm mộc. Ninh Vi nghĩ thầm, tuy mình làm ở đây đã được vài năm, nhưng vẫn kém xa với mấy lão gia hỏa làm vài chục năm ở đây, không có cách nào, đành phải ôm tâm lý may mắn tới trao đổi làm ăn với vị quản lý sở này. Tên quản lý sở quả nhiên giống như lời đồn, là một tên sắc lang. Y đã sớm nuốt nước miếng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Ninh Vi. Mà Ninh Vi, mà một nữ đồng nghiệp mới ra trường, uống rượu làm sao có thể so với tên quản lý sở vài hai người cấp dưới của Y. Dù sao, Ninh Vi cũng làm việc được vài năm, nên cũng biết, một khi mình uống say, ba tên này sẽ không buông tha các nàng. Vừa nghĩ tới công việc của mình là do Lâm đại ca năm đó giúp mình tìm được, nàng liền không muốn mất đi. Nhưng nhiều năm rồi, mình còn chưa được gặp lại hắn, không biết Lâm đại ca có khỏe không. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Vân Môn cũng tên là Lâm Vân. Đôi khi nàng nghĩ muốn tới Yên Kinh để nhìn xem chủ tịch của bọn họ có phải chính là Lâm đại ca không. Nhưng nàng cũng biết suy nghĩ này quá là vớ vẩn. Về phần lão yêu, nàng cũng rất ít khi nhìn thấy y. Y giống như Lâm đại ca vậy, thường xuyên vắng mặt. Mình đã từng gọi mấy cuộc điện thoại cho chủ tịch Lục Dược để hỏi han tung tích của Lâm Vân, nhưng chủ tịch đều không biết, mà mình cũng không thể vì một chuyện như vậy không ngừng gọi điện thoại làm phiền chủ tịch. Nghe Ninh Phi nói vậy, sắc mặt của tên béo trầm xuống. Trưởng phòng Ninh, nói thật, chắc cô cũng biết tập đoàn Vân Môn của chúng tôi là một tập đoàn như thế nào. Tôi chỉ cần nói một câu, sẽ có khối người tranh nhau tới hợp tác với tôi, mà cô... Chẳng lẽ chỉ vài chén rượu cũng không thể uống với tôi sao? Trong lòng Ninh Vi trầm xuống, biết mình không thể từ chối. Công việc này mình vốn không muốn từ bỏ. Một là vì mình rất thích công việc này, hai là công việc này do Lâm đại ca giúp mình tìm. Có lẽ ngày nào đó, Lâm đại ca muốn tìm mình. Mình còn ở nơi này làm, hắn có thể tìm được. Còn nếu mình rời đi, thì hắn lại không tìm thấy. Nàng cũng không có ý gì khác. Chỉ muốn một ngày nào đó mời hắn đi ăn một bữa cơm mà thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Vi lần nữa uống rượu trong tay. Chị Ninh, chị... Ngồi cùng với Ninh Vi là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, rồi tới công ty làm. Cô ta cũng biết tên béo, có động cơ bất lương. Hơn nữa, hai tên người hầu mà y mang tới cũng đều lộ vẻ sắc lang. Sở Thuận âm thầm mừng rỡ. Ngay khi nhìn thấy Ninh Vi, y đã bắt đầu tính kế rồi. Thật không ngờ lại có một nữ nhân thanh tú như vậy. Quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại y rất hài lòng với chức vụ quản lý chi nhánh Phần Giang của tập đoàn Vân Môn này. Chẳng những tiền hoa hồng nhiều, còn có thể thường xuyên chơi mỹ nữ. Thấy Ninh Vi đã uống nhiều, liền giơ tay bắt lấy bờ vai của Ninh Vi nói: Đi thôi, chuyện của công ty các cô cứ để tôi lo. Chúng ta đi hát karaoke giải trí nào. Y vừa nói, mùi rượu đã phun đầy mặt Ninh Vi. Tuy Ninh Vi đã uống hơi nhiều, nhưng còn rất thanh tĩnh, đương nhiên lách mình tránh đi tay của Sở Thuẩn. Trên mặt đã xuất hiện vẻ tức giận. Cô còn muốn hợp tác làm ăn hay không? Sao tôi không thấy thành ý của cô nhỉ? Một tên nam tử cao gầy thấy Ninh Nhi tránh bàn tay của tên béo, trong lòng rất không hài lòng. Không được thì thôi, có gì ghê gớm chứ? Cô gái đi theo Ninh Vi thấy vậy, liền muốn ly khai. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một tên nam tử khác thấy vậy, liền đá văng ghế lô, chặn cửa ra vào. Chương 292. Cáo mượn oai hùm. Các anh muốn thế nào? Ninh Vi thấy vậy liền có chút sợ hãi. Sao người trong tập đoàn Vân Môn lại không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ bọn này là dùng danh nghĩa của công ty để đi hại người sao? Anh Sở vừa ý cô là phúc khí của cô. Cô biết anh Sở là ai không? Chính là người của chủ tịch Lâm đó. Tiểu Tam, dẫn trưởng phòng Ninh đi vào phòng đi. Tên cao gầy dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nam tử kia. Ninh Vi thấy tình hình không đúng, đột nhiên giơ chân đạp vào tên cao gầy kia, sau đó muốn kéo đồng nghiệp của mình rời đi. Nhưng có thể vì uống rượu hơi nhiều, vừa đi được một bước đã lảo đảo ngã xuống, kéo theo cả đồng nghiệp của mình nữa. Sở Thuẩn nhe răng cười một tiếng, muốn giơ tay tát Ninh Vi, nhưng tay của y vừa giơ tới không trung thì đột nhiên bị cắt đứt rồi rơi xuống mặt đất. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Hơn 10 giây sau, tên béo kia mới kịp phản ứng, dùng tay kia nắm lấy bàn tay bị đứt kêu to: "Ông mẹ nó, là đứa nào chém tay của ông?" Rõ ràng không có cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng nói xong câu đó, y liền trở nên kinh hoàng, vì tay y bị chặt chứ không phải là bị đánh. "Là ta chém." Lâm Vân dẫn theo Hàng Vũ Tích từ ngoài cửa đi vào. Mấy tên này mới phát hiện không biết khi nào cánh cửa bị chặn bởi ghế lô đã được mở. Ngươi là ai? Tuy tên béo này là quản lý chi nhánh nhưng cũng không nhận ra chủ tịch, bởi vì y chưa từng gặp qua Lâm Vân. Không biết Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Tên cao gầy và tên tiểu tam lập tức tiến tới trước mặt của Lâm Vân, nhưng hai tên này còn chưa tới gần đã bị Lâm Vân đá văng ra xa, đập vào tường, còn truyền tới vài tiếng xương cốt bị đứt gãy. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Tên béo họ Sở giờ mới biết Lâm Vân không phải là hạng người tầm thường. Lâm Vân chẳng quan tâm tên cao gầy kia đang dùng điện thoại báo cảnh sát, mà đi tới gần tên Sở Thuẩn, tát y vài cái. Đợi cho tên béo nhổ ra vài ngụm máu mới giơ chân lên đá văng y ra xa, rồi kéo Ninh Vi lại hỏi: "Em có khỏe không?" "Anh là Lâm đại ca." Ninh Vi vừa trông thấy Lâm Vân tới liền sững sờ, bởi vì nàng không dám tin vào hai mắt của mình. 3 năm qua đi, Lâm Vân vẫn không có chút thay đổi gì so với lúc trước. "Có phải em làm ở đây rất quỷ khuất hay không?" Lâm Vân thấy Ninh Vi phải hầu rượu là biết Ninh Vi trôi qua rất không được như ý. "Không phải." Ninh Vi đột nhiên rất muốn lao vào ngực của Lâm Vân khóc một hồi. Hiện tại nàng gặp lại Lâm Vân giống như gặp lại một người anh trai vậy. "Chị Vũ Tích, chị..." Ninh Vi đã nhìn thấy Hàng Vũ Tích đứng ở bên cạnh của Lâm Vân, liền rất kinh ngạc với dung mạo tuyệt thế của Hàng Vũ Tích, đồng thời cũng kinh ngạc vì sao Hàng Vũ Tích ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Không phải chị Vũ Tích đã ly hôn rồi sao? "Chào em Ninh Vi." Hàng Vũ Tích đi lên đỡ Ninh Vi. Lúc này Sở Thuẩn cũng chú ý tới Hàng Vũ Tích, y liền há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng, rõ ràng đã quên mình bị chặt đứt một tay. "Đẹp quá, trên đời lại có một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử vậy sao? Cho dù lão tử liều mạng cũng muốn xử lý tên tiểu tử kia. Tay của lão tử dễ chém như vậy sao? Ủa, tay của mình bị chém đứt phải chảy rất nhiều máu mới đúng. Vì sao không thấy tí máu nào nhỉ?" "Tí nữa chúng ta nói chuyện." Hàng Vũ Tích biết trong một lúc không thể nói ra hết được. "Hạ Lan, đây là Lâm đại ca mà chị hay nói đến. Còn đây là chị Vũ Tích, người mà chị thấy xinh đẹp nhất." Ninh Vi kịp phản ứng, vội vàng giới thiệu mọi người. Hạ Lan tiến lên chào hỏi hai người, đồng thời cũng rất khiếp sợ với dung mạo của Hàng Vũ Tích. "Lâm đại ca, chuyện này nên làm sao bây giờ?" Ninh Vi chưa từng gặp một chuyện máu tanh như vậy, liền lo lắng hỏi. Các em không cần lo lắng. Tí nữa anh sẽ dẫn các em đi ăn một bữa tiệc lớn, không cần quan tâm mấy tên bỏ đi kia. Lâm Vân thấy Ninh Vi rất là khẩn trương, nắm lấy tay của Vũ Tích, an ủi nói. Nhưng y chính là người của tập đoàn Vân Môn, em nghĩ... Ninh Vi không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Lâm Vân, thậm chí đang suy tính. Lúc khai báo thì nói rằng mình là người chém đứt tay của Sở Thuẫn. Nhưng khi nàng nhìn xung quanh, lại không thấy hung khí nào. Tập đoàn Vân Môn không có loại bỏ đi này. Từ hôm nay trở đi, y đã không còn là người của công ty anh. Lâm Vân chán ghét, nhìn thoáng qua tên béo kia, trong lòng tự nhủ. Theo tính tình của mình thì đã giết tên béo kia rồi. Xem ra, mình vẫn không thể thích ứng với việc không thể tùy tiện giết người ở thế giới này. Ninh Vi, em không cần phải lo lắng. Tập đoàn Vân Môn chính là do Lâm Vân mở. Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi vẫn còn lo lắng, liền an ủi. À, thực sự là của anh. Ninh Vi ngây ngẩn cả người, thật không ngờ tập đoàn kia thực sự là của Lâm đại ca. Tên béo họ Sở nghe thấy vậy, liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tuy y chưa từng thấy qua chủ tịch của công ty, nhưng cũng đã từng nghe nói những việc làm truyền kỳ của chủ tịch. Thật không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy. Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên béo và hai tên nằm trên mặt đất kia, trong lòng lại biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Xem ra có rất nhiều chuyện mình bị Mông Văn giấu đi. Nếu không phải hôm nay mình và Hàn Vũ Tích vô tình tới Phần Giang, thì không biết đến khi nào mới biết được Phần Giang có chuyện như vậy. Chẳng lẽ các địa phương khác đều không có? Lúc này đã có tiếng xe cảnh sát truyền tới. Hiện tại Tiêu Quy rất phong quang, cũng bởi vì ban đầu ở Tiền Quỷ nghe lão Hát nhắc nhở rồi nhận thức Lâm Vân, đương nhiên chỉ là một bên nhận thức, nhưng về sau con đường làm quan của y rất thông thuận, hiện tại đã từ một người đội trưởng leo lên đến sở trưởng rồi. Lên đến chức sở trưởng, việc nhỏ y sẽ không thèm để ý, nhưng người gọi điện lần này là người của tập đoàn Vân Môn, y không dám chậm trễ. Bởi vì hắn biết nguyên nhân mà con đường làm quan của y thẳng như vậy là nhờ kịp thời nhận ra Lâm Vân. Cũng chính là Lâm Tiên Sinh, chủ tịch tập đoàn Vân Môn hiện nay. Cho nên vừa nghe tới tập đoàn Vân Môn, y lập tức tự dẫn đội đi tới. Dẫn theo vài người cảnh sát vừa đi vào, sắc mặt của Tiêu Huy liền thay đổi. Y cũng quen biết Sở Thuẫn, mà cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Y cho rằng nhiều nhất là lúc đánh nhau, Sở Thuẫn bị thất thế hoặc là Sở Thuẫn muốn mượn mình hỗ trợ để diễu võ Dương Oai. Nhưng cảnh trước mắt, hai người đồng bạn của Sở Thuẫn bị đánh ngã trên mặt đất, vết máu thì loang lổ trên sàn nhà, còn tay của Sở Thuẫn rõ ràng đã bị chém đứt. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn liên quan tới người của tập đoàn Vân Môn nữa. Trong lòng Tiêu Huy phát lạnh, đang muốn hạ lệnh bắt giam đám người Lâm Vân lại. Tuy nhiên, vừa quay người lại, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Lâm Vân, Tiêu Quỳ thiếu chút nữa tưởng rằng mình bị hoa mắt. Người này không phải chính là vị Lâm tiên sinh mấy năm trước mình gặp ở Tiền Quỷ sao? Hắn không phải là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn sao? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vị Lâm tiên sinh này biết cấp dưới của hắn bị người đánh mà hung thủ thì đã chạy đi rồi? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh đã rơi đầy lưng Tiêu Quỳ. Chắc chức sở trưởng của mình sắp đi tông quá. Lâm tiên sinh, thật không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Thật sự là vinh hạnh cho tôi. Tiêu Quỳ đã thúc thủ vô sách. À, anh là đội trưởng Tiêu. Lâm Vân cũng đã nhận ra vị cảnh quan này. Vâng, vâng, nhờ phúc của anh mà tôi đã trở thành sở trưởng. Trong lòng Tiêu Quỳ thầm hận hung thủ. Nhưng Lâm Vân ở chỗ này, y cũng không dám mặc kệ Lâm Vân mà đi hỏi Sở Thuẫn. Tốt lắm. Cái tên Sở Thuẫn kia lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Vân Môn để khi nam bá nữ. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Hôm nay còn muốn làm hại hai người bạn này của tôi nữa. Nếu tôi không kịp thời tới thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Tôi hy vọng phía cảnh sát các anh có thể điều tra chi tiết những tên khốn kiếp này rồi đưa tội ác của chúng ra công lý. Cho người bị hại một công đạo, tuyệt đối không thể nhẹ phán. Tiêu Quỳ sửng sốt một lát mới kịp phản ứng. Nguyên lai tên Sở Thuẫn kia không biết thế nào lại đắc tội với lãnh đạo trực tiếp. Thật là đáng đời. Xem ra vận khí của mình không tệ. Vội vàng nói. Vâng, vâng. Không ngờ lại có kẻ bại hoại như vậy. Không coi pháp luật là cái gì. Đây là việc mà chúng tôi nên làm. Mang ba người này đi. Tiêu Quy ra lệnh. Trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

chứ nàng không nhất định phải làm theo lời của hắn. Chương 295. Ảnh Vương. Đừng cử động. Lâm Vân nói xong, hai tay không ngừng ấn vào các điểm trên người của Mông Văn. Mỗi một lần ấn xuống, Mông Văn lại cảm thấy một luồng khí cực nóng từ ngón tay của Lâm Vân chảy vào trong cơ thể của mình. Gần mấy trăm luồng cực nóng đó đã chạy toàn thân kinh mạch của Mông Văn, rồi chậm rãi lưu động toàn thân. Bàn tay của Lâm Vân thì vẫn đặt vào bụng của Mông Văn, khống chế mấy trăm luồng khí cực nóng này. Mông Văn đột nhiên cảm giác đau ở ngực. Lúc đầu còn đỡ, nhưng càng về sau càng đau. Lâm Vân thấy biểu lộ đau đớn của Mông Văn, liền dùng tay kia ấn lên ngực của Mông Văn một cái. Lần này là một cổ khí lạnh truyền vào ngực. Ngay lập tức có một vết cộm đi chuyển vào trong cơ thể nàng. Chỗ nổi cộm đó đi tới đâu, Lâm Vân lại dùng ngón tay điều khiển khí nóng dồn theo đến đó. Rất nhanh, vết nổi cộm đó đã chảy xuống bụng. Một tiếng, hai tiếng sau, Mông Văn đột nhiên cảm giác bụng của mình càng ngày càng nóng. Nghĩ tới tay của Lâm Vân đang đặt trên bụng, có cảm giác kinh hoảng, lại ướt ướt. Thử mở to mắt ra nhìn, thấy toàn thân của Lâm Vân đã ướt sũng, mồ hôi không ngừng rơi vào bụng của nàng. Mông Văn rất muốn bảo Lâm Vân dừng lại, nhưng nàng cũng biết đây là thời điểm mấu chốt. Nàng cũng là người luyện công pháp nội gia, biết là hiện tại nếu quấy rầy Lâm Vân có khả năng sẽ gây trọng thương cho hắn. Tuy rất đau lòng, nhưng chỉ phải cố nhịn không nói. Trong lòng Lâm Vân, thật không ngờ côn trùng trong người của Mông Văn lại lợi hại như vậy. Là một con trùng độc vương cấp 2, một con độc trùng vương như vậy, giá trị là vô giá, không phải muốn mua là mua được. Những người này đúng là thật cam lòng tốn tiền. Không nghĩ tới bổn sự của người hạ độc không lớn, nhưng lại có trùng độc vương đẳng cấp như vậy. Tuy không phải là đẳng cấp quá cao, nhưng tuyệt đối không phải những kẻ như vậy có thể bồi dưỡng được. Lúc Lâm Vân xốc chăn mền của Mông Văn lên, thì biết đúng là trùng thuật của người kia chỉ bình thường, không thể nói là cao thủ, nhưng chỉ khó hiểu là sao y có thể có được trùng vương hoặc tâm trùng. Giải thích duy nhất là trùng vương này không phải do y nuôi được. Nhưng vô luận trùng vương hoặc tâm trùng này lợi hại ra sao, hiện tại trải qua 2 giờ đấu tranh, nó đã bị tinh lực của Lâm Vân bao lại. Lâm Vân không vội lau mồ hôi mà lấy ra một con dao nhỏ, rồi rạch một đoạn dài 3cm trên bụng của Mông Văn, rồi thúc giục tinh lực vào tay. Một viên tròn tròn bị ánh sáng bao bọc rất nhanh bay ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng viên tròn sáng này vừa bay được một đoạn đã bị Lâm Vân bắt được, rồi để vào hộp ngọc, phong ấn bằng một tấm bùa cấp thấp, xong xuôi thì vứt vào tinh giới. Lâm Vân hồi phục lại miệng vết thương trên bụng của Mông Văn, không kịp giúp Mông Văn mặc quần áo, vội vàng ngồi xuống mặt đất, khôi phục lại tinh lực. Mông Văn đột nhiên cảm thấy toàn thân được buông lỏng, các loại bệnh trạng không thoải mái đã biến mất vô tung, vô ảnh, cả người trở nên rất nhẹ nhàng. Nhìn Lâm Vân đang ngồi trên mặt đất, Mông Văn mặc lại áo của mình, thở dài một tiếng, rồi cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Lâm Vân. Lâm Vân mở to mắt, trong lòng tự nhủ, thật là một con trùng vương lợi hại. Nếu không phải mình đã 3 sao, thì tuy có thể bứt nó ra, nhưng có lẽ cũng bị thương. Hơn nữa, còn không có khả năng bắt nó lại. Hiện tại, em cảm thấy thế nào? Lâm Vân nhìn Mông Văn cầm khăn mặt, liền trực tiếp hỏi cảm giác của nàng. Đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh Lâm Vân. Chỉ là những lời vừa rồi, anh đừng để trong lòng. Sắc mặt của Mông Văn lần nữa khôi phục như thường, chỉ là lúc này những lời này khuôn mặt có chút nhăn nhó. Anh đã hứa thì anh đương nhiên muốn để trong lòng, chỉ là anh không biết khi nào mới có thể rời đi nơi này. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thể rời đi. Trong khoảng thời gian đó, em nên vì nhân sinh của mình mà đưa ra quyết định. Anh sẽ không trách em đâu, bằng không là quá ích kỷ. Lâm Vân nói xong, trong lòng có chút không thoải mái. Mình nói thật dễ nghe, nhưng một khi Mông Văn thật sự lựa chọn rời đi mình thật không có cảm giác gì sao? Lâm Vân đột nhiên cảm giác mình thật vô sĩ, đã như vậy rồi mà còn vẻ quân tử nói gì không trách nàng, thật đúng là ngụy quân tử. Chẳng lẽ mình nói như vậy là để thể hiện sự cao thượng của mình sao? Chẳng lẽ điều đó rất công bình với Mông Văn sao? Chẳng lẽ muốn người ta đợi người chậm rãi yêu nàng, lại cho người ta một cái hứa hẹn, hư vô nữa? Em chờ anh. Mông Văn nói ba chữ này rất nhỏ, liền không nói gì thêm nữa, mà chỉ cắn chặt môi, mặc cho nước mắt rưng rưng. Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra hàm răng trắng và chỉnh tề, cười nói. Anh thay đổi chủ ý. À. Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt, nước mắt vốn rưng rưng, rốt cuộc không kìm nổi, tràn ra hốc mắt. Anh không muốn em phải lựa chọn điều khác. Em đã lựa chọn anh, vậy từ anh mà kết thúc, em không có cơ hội để lựa chọn điều khác. Lâm Vân đã quyết định, cho dù mình không thể rời đi địa cầu, mình cũng không thể cứ như vậy để Mông Văn ở nơi này, mặc kệ không hỏi. Như vậy không đúng với tính cách của hắn. Lâm Vân! Mông Văn rốt cuộc, không khống chế nổi tâm tình, nhào vào ngực của Lâm Vân. Trong một sân trại trên núi Miễn Biên, một tên nam tử hơn 50 tuổi mặc quần áo đắt tiền đột nhiên nhíu mày. Sao vậy Ánh Vương? Ngồi bên cạnh y là một diễm phụ hơn 30 tuổi. Cô ta thấy nam tử này đột nhiên nhíu mày, trong lòng xuất hiện một dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chắc là bảo bối của anh vừa nghịch ngợm một chút. Vừa rồi trong một nháy mắt, y cảm thấy hoặc tâm trùng của mình tự hồ có cảm giác nguy hiểm gì đó, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Y không biết đây là ảo giác của mình hay là nguyên nhân gì khác. Nhưng nếu nói trên thế giới này còn có người có thể đối phó với hoặc tâm trùng của y, y sẽ tuyệt đối không tin. Không chỉ nói là người khác, cho dù là hoặc tâm trùng phản bội, y cũng không thể đối phó được. Đương nhiên, hoặc tâm trùng vĩnh viễn sẽ không phản bội y. Đây là điều mà y yên tâm. Vậy mà dọa em đau cả tim, còn tưởng xảy ra bất trắc gì. Con mắt của diễm phụ này lướt qua người nam tử kia, một hương vị mê người lập tức khiến tên nam tử khó có thể chịu nổi, liền vươn tay kéo cô ta vào trong ngực. Hai cánh tay không ngừng lục lọi trên ngực của cô ta. Diễm phụ này thì càng uống éo người, đảo mắt, y phục của hai người đã bị cởi hết, vứt xuống mặt đất, rồi lập tức vang lên từng tiếng thô bạo và rên rỉ ra bên ngoài. Hai tên thủ vệ canh giữ ở cửa ra vào, tự hồ đã quen với loại âm thanh này, rõ ràng nhắm con mắt lại hưởng thụ, giống như người động tình bên trong đó là bọn chúng, chứ không phải là người nam tử hơn 50 tuổi kia. Ánh Vương, em chịu không được. Diễm phủ này, một bên nhún nhảy, một bên rên rỉ nói, nhưng trong mắt lại xuất hiện tia cười nhạo. Với cái của giống yếu xìu như vậy, có là gì đối với ta? Nương tử cũng có lúc không được sao? Tuy nói như vậy, nhưng người nam tử không hề có ý dừng lại. Tuy nhiên, một tiếng chuông dồn dập đã cắt đứt động tác của người nam tử. Trong mắt của diễm phụ kia thì xuất hiện vẻ thất vọng, đồng thời là một tia lửa giận. Người nam tử nghe thấy tiếng chuông, lập tức thả người nữ tử này ra. Y biết không phải chuyện gì đặc biệt khẩn cấp thì tiếng chuông sẽ không vang lên. Vào đi! Người trung niên chỉnh lại quần áo, trầm giọng nói. Một tên nam tử có chằng chịt vết sẹo trên mặt đi vào, cúi người hành lễ với y rồi nói. Bẩm Ánh Vương, vũ lĩnh vinh thượng cầu kiến. Bảo y vào đi. Trong lòng tên nam tử mặc quần áo xa hoa thầm tức giận, nhưng vẫn nhịn nói. Đột nhiên y lại có dự cảm không tốt. Mình đồng ý thả ra hoặc tâm trùng cũng bởi vì muốn tạo quan hệ với tên vinh thượng này. Nhưng thời hạn nửa năm còn chưa tới, thì y đến đây làm gì? Sở dĩ y đáp ứng giúp vinh thượng thả ra hoặc tâm trùng, hoặc là vì y không sợ hoặc tâm trùng bị tổn thương, ít nhất y cho rằng trên thế giới này không có ai có thể đối phó với hoặc tâm trùng của mình, mà mình muốn thu hồi lúc nào thì thu hồi. Huống hồ hoặc tâm trùng sau khi thả ra, rõ ràng tu vi của nó tăng lên một ít, chứng tỏ chủ thể của nó đang sống, hẳn là một người có thể chất phi thường tốt, thậm chí đã tiếp cận với võ giả tẩy tủy rồi. Thứ hai là y kiếm được rất nhiều món hời, cho nên một chuyện như vậy có người ngu mới không làm. Ảnh Vương, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi xem hoặc tâm trùng của ông có vấn đề gì không. Vinh Thượng có dáng người rất anh tuấn, nhưng biểu hiện lại lạnh lùng, lúc nói chuyện cũng không vui không buồn, vừa đi vào đã nói thẳng luôn vào vấn đề. Nhưng ánh mắt của y rất sắc bén, chứng tỏ là một nhân vật không đơn giản. Hoặc tâm trùng của tôi thì sao có thể xảy ra vấn đề được? Cậu cũng quá khôi hài rồi. Tên ảnh vương này cười ha ha, nhưng trên mặt đâu có ý cười nào. Chương 296. Em cũng không uống. Nhưng nhìn ảnh vương cuồng tiếu, Vinh Thương không nói gì mà chỉ cười lạnh. Sao cậu lại suy đoán như vậy? Ảnh vương đột nhiên dừng cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giống như y chưa từng cười qua vậy. Hôm nay cố chủ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng y trông thấy mục tiêu ngoại trừ ánh mắt là thất lạc ra thì thân thể vẫn rất bình thường. Tôi nghĩ chắc ông sẽ không lừa dối chúng tôi. Nhưng đã 2 tháng rồi, sao chủ thể vẫn còn tinh thần như vậy? Ảnh vương trầm tư sau nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi. Lúc trước cậu hạ độc như thế nào? Tuy tôi không biết gì về trùng thuật, nhưng tôi vẫn biết cách phóng trùng. Huống hồ là một con trùng vương hiếm có. Hơn nữa tôi đã nghiêm khắc dựa theo phương pháp của ông để phóng trùng. Người kia cũng vì vậy mà liên tục nằm giường trong khoảng thời gian lâu. Điều này chứng tỏ tôi phóng trùng không có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ còn có khả năng là trùng trong cơ thể cô ta đã bị lấy ra. Sắc mặt của Vinh Thường rất cứng nhắc, không chút biểu lộ, nhưng thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Chắc tôi phải đi một chuyến tới Yên Kinh xem, nhưng nếu như trùng bảo có vấn đề gì thì tôi phải biết rồi. Vinh Thượng, cậu nói xem. Hoa Y ảnh vương nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt cứng nhắc của Vinh Thượng. Nhưng tâm tình vốn bình tĩnh của Y lại nổi lên một tia gợn sóng. Y nhớ tới cảm giác dị thường vừa lúc nãy. Chẳng lẽ trùng bảo thực sự xảy ra vấn đề gì sao? Điều này làm sao có thể? Trùng bảo của mình không phải là con trùng bình thường, ai lại có bổn sự như vậy? Có thể đối phó với một con trùng cấp vương. Mà hiện tại tựa hồ như sự liên hệ giữa mình và trùng bảo đã nhạt đi một ít. Nếu không phải Vinh Thượng nói thì mình đã không chú ý tới. Tôi đi cùng ông. Vinh Thượng vẫn không biểu lộ gì. Đây đã là ngày thứ 3 Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Mông Văn. Lâm Vân suy nghĩ vài ngày, quyết định nói chuyện của Mông Văn cho Vũ Tích. Lão công, anh muốn nói chuyện của chị Văn cho em nghe phải không? Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi, cười một tiếng, chủ động nói ra. Lâm Vân sửng sốt hỏi, làm sao em biết? Ngày đó em lo lắng cho anh, đã dùng thần thức để xem anh trị liệu cho chị Mông Văn, là do anh quá mức tập trung mà không chú ý tới. Thanh âm của Hàn Vũ Tích rất nhu hòa, thật giống như không cố kỵ tới cảm thụ của Lâm Vân vậy. Thấy Lâm Vân chỉ ngẩn người, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lâm Vân đột nhiên có chút bất an. Lão công, anh là người tốt, chỉ là anh không biết gì về chị Mông Văn rồi. Anh cảm thấy chị Văn thật sự nghĩ như anh sao? Chị ấy là một cô gái tâm cao khí ngạo. Tuy câu nói sau cùng của anh làm cho chị ấy cảm thấy trong anh thật tình, nhưng anh đã làm thương tổn tới chị ấy. Em không biết người khác yêu đương có giống như em không? Hàn Vũ Tích nói tới đây, nhìn Lâm Vân một chút, tiếp tục nói. Nhưng ngay cả em cũng cảm giác được anh không thực sự yêu chị Mông Văn. Đó chỉ là sự cảm kích mà thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ chị Văn không cảm giác được sao? Em không biết người khác nghĩ gì, nhưng em chỉ cảm thấy tình yêu không phải là đồng tình và bố thí. Lâm Vân ngây người một lúc. Lúc ra về, hắn còn tưởng đã an ủi tốt Mông Văn. Hắn cũng thật có tâm tư này, rồi định trở về nói với Vũ Tích. Hắn tin tưởng Vũ Tích không phải là loại người hẹp hòi, mà cho dù Vũ Tích không đồng ý, hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, mình đã làm sai, thậm chí đã làm thương tổn cả Mông Văn lẫn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nửa ngày, liền đi tới ngồi bên cạnh của Lâm Vân, im lặng không nói. Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Vũ Tích vội vàng đứng lên mở cửa. Là Diệp Điềm, nhưng vành mắt của cô ấy có chút sưng đỏ. Diệp Điềm, sao em lại tới đây? Lâm Vân đột nhiên có một cảm giác thất lạc. Tâm tình này xuất hiện là do trông thấy Diệp Điềm đứng ở cửa. Lâm đại ca, chị Văn bảo em giao bức thư này cho anh. Nói xong, Diệp Điềm lấy ra một bức thư. Lâm Vân nhận lấy bức thư, run rẩy hỏi, còn Mông Văn đâu? Chị Văn nói rằng chị ấy muốn đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa, cũng dặn anh không cần phải lo lắng. Nguyên nhân thì chị ấy đã viết trong bức thư, Lâm đại ca, chị Vũ Tích, em đi đây. Diệp Điềm nói xong cúi đầu, vội vàng xuống tầng. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên không phát hiện ra tông tích của Mông Văn, liền thở dài, mở bức thư ra. Lâm Vân, em đi đây, anh không cần phải lo lắng cho em. Anh là một người tốt, anh có thể cho em một hứa hẹn, em đã rất vui rồi. Chuyện của công ty, em tạm thời giao cho Diệp Điềm, anh không cần phải lo lắng đâu. Đôi khi em rất muốn được sống chung với anh và Vũ Tích, nhưng em lại không thể làm được. Không phải em lo lắng cho chế độ một vợ một chồng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Nhưng anh cho em không phải là tình yêu, mà là tình cảm khác. Em không trách anh. Có lẽ một ngày nào đó, khi anh yêu em sẽ trở lại. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ rất gần. Nơi em tới là một nơi rất an toàn. Anh không phải lo lắng. Hơn nữa, hiện tại em hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu đổi thành bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh anh, em có thể ghen ghét, nhưng chỉ riêng Vũ Tích, em chỉ có hâm mộ và thật lòng chúc phúc. Anh phải nhớ là còn một hứa hẹn với em đấy, bởi nhỡ đâu có một ngày nào đó em lại đột nhiên muốn tìm anh thì sao? Tuy nhiên, vô luận như thế nào, trong lòng em đều không thể chứa người nam nhân khác. Em sẽ đợi anh cả đời. Lâm Vân, anh có tin tưởng vào luân hồi không? Nếu thật sự có luân hồi, em nhất định sẽ không uống chén mạnh bà than kia. Em muốn mãi mãi nhớ về anh. Kiếp sau, em muốn làm một cô gái xinh đẹp. Sau đó, nhất định đi tìm anh sớm, để anh cũng yêu em như yêu Vũ Tích vậy. Tâm tình của em rất loạn, nên ghi bức thư này cũng có chút vụn vặt. Nhưng ghi đến đây, em đã bình tĩnh lại. Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng em lại không biết viết ra như thế nào. Thôi, em phải đi đây. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Cũng không cần phải tìm em. Em đi tới một nơi mà ngay cả Diệp Điềm đều không biết. Bảo Trọng. Giấy viết thư rơi tà tà xuống mặt đất. Hàng Vũ Tích nhặt lên, sau khi xem xong lại nhẹ nhàng gấp vào, bỏ vào phong bì. Vũ Tích, anh thực sự làm sai rồi sao? Anh làm thương tổn tới Mông Văn, lại làm thương tổn tới em. Lâm Vân có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm giác được vợ của mình nói đúng. Mình đúng là không hiểu tâm lý của người khác. Hàng Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ nằm ở trong ngực của hắn, rồi ôm chặt lấy hắn. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Em cũng không uống mạnh bà than. Trong lòng Lâm Vân chấn động, ôm lấy nàng nói. Anh cũng vậy. Trên cơ bản, Diệp Điềm đã tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn Vân Môn. Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi vào tập đoàn Vân Môn là tham gia cuộc hội nghị cổ đông lần thứ nhất của tập đoàn. Kỳ thực, những người tham gia đại hội này chỉ có Lý Thanh, Mông Chân, Diệp Điềm và hai vợ chồng Lâm Vân mà thôi. Lâm Hinh và Lam Cực không phải là cổ đông nhưng cũng được yêu cầu tham gia hội nghị. Trong lúc Mông Văn bị bệnh, có người đã âm thầm phá hoại tập đoàn Vân Môn. May mà tôi ngẫu nhiên phát hiện ra được. Hiện tại Diệp Điềm báo cáo kết quả điều tra cho mọi người nghe. Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề. Ở đây toàn là người nhà nên hắn không cần phải vòng vo. Diệp Điềm trầm mặc một lát mới nói. Công ty xảy ra chuyện như vậy, người có trách nhiệm lớn nhất là em. Chị Văn bị bệnh, chúng ta đều rất lo lắng. Tuy chúng em đã hoài nghi chuyện này nhưng còn chưa nói cho chủ tịch. Trong lúc chị Văn bị bệnh đã tới công ty 2 lần. Lần đầu tiên là đồng ý Lâm Cường gia nhập liên minh của công ty. Lâm Cường là anh họ của chủ tịch, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Hiện tại em và chị Văn đều hoài nghi Lâm Cường bị người khác mua chuộc, cố ý làm hỏng danh dự của tập đoàn Vân Môn. Trong một tháng ngắn ngủi, Lâm Cường đã tăng thêm 6 phòng làm việc. Những phòng làm việc này cho tới bây giờ đều không làm được bất kỳ việc gì có lợi cho công ty cả, mà toàn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Vân Môn để làm những chuyện như đánh nhau giết người. Trước mắt những phòng làm việc này đã bị chúng ta cưỡng chế đóng cửa, đồng thời giao 20 người làm việc ở đó cho cơ quan cảnh sát, còn Lâm Cường đã bị giám sát. Nếu không phải chúng ta khống chế chuyện này sớm, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Chị Văn rời đi công ty, ngoại trừ một vài nguyên nhân khác thì cũng có ý tự nhận lỗi. Chuyện này tuy đã được kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn để lại một số hậu quả không tốt. Diệp Điềm báo cáo xong, những người ngồi ở đây đều rất lo lắng.